Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm trò nữa, mau ăn đi. Được rồi, Lâm Dĩ Ninh đã ăn tối rồi, nên bát mì lớn này cô chỉ ăn được nửa bát là no. Trương Chính Nhiên ăn xong phần của mình, thấy Lâm Dĩ Ninh còn thừa, anh liền đặt bát xuống và cầm bát của cô ăn tiếp. Anh, Trương Chính Nhiên nhanh chóng cười và nói, ta không chê em đâu, lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ. Lâm Dĩ Ninh bất lực, nhưng thấy anh ăn vui vẻ, cũng không thể lấy lại bát được nữa. Anh ăn no chưa? Đủ rồi. Thấy Lâm Dĩ Ninh không giận, Trương Chính Nhiên thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Lâm Dĩ Ninh nhìn trời, lúc này đã khá muộn, nên đề nghị. Hay đêm nay anh ở lại nhà bà Trịnh? Không được, ta phải về, dù sao cũng chỉ là một chút đêm khuya, ta về ngay thôi. Hơn nữa, sáng mai ta còn phải đi, phải về thu dọn đồ đạc. Vậy anh lấy xe đạp của ta về đi, sáng mai khi anh đi thì mang xe lại đây. Lần này Trương Chính Nhiên không từ chối, uống cạn chén nước canh còn thừa, sau đó đứng dậy vào bếp rửa chén. Xong xuôi, anh đẩy xe rời đi ngay, trời đã khuya, anh không thể ở lại thêm. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo Trương Chính Nhiên rời xa, trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Tình cảm sâu đậm của anh làm cô cảm thấy áp lực. Sáng hôm sau, ba anh em Lâm Đông đã sớm vào thành. Lâm Dĩ Ninh vừa đến bệnh viện thì họ cũng tới. Ca, các ngươi sao đến sớm vậy? Lâm Đông cười, nhận lấy bình nước trong tay Lâm Dĩ Ninh. Chúng ta đến thăm cha mẹ, tiện thể bàn chút chuyện. Được, vào trong trước đi. Các ngươi chưa ăn cơm đúng không? May mà ta mang theo nhiều đồ ăn sáng, không thì không đủ. Chúng ta ăn bánh mô trên đường rồi. Ăn đi, còn nhiều thức ăn, ăn không hết đâu. Các ngươi cùng ăn thêm chút đi. Ba anh em Lâm Đông thấy trên bàn còn nhiều thức ăn, liền ngồi xuống ăn thêm một chút. Sau bữa ăn, Lâm Tây sốt ruột hỏi, cha, ngươi có phải là con ruột của gia đình này không? Lâm lão đầu sững sờ, tiểu tử này nói gì lạ vậy? Cái vẻ mong chờ này là sao? Đương nhiên là phải rồi, ta không phải con của ông ấy thì là của ai? Lẽ nào ta từ trên trời rơi xuống? Lâm Tây nghe vậy, liền có chút thất vọng, có vẻ như cha mình cũng không rõ ràng lắm. Ngươi sao lại có biểu cảm đó? Lão tử không phải con ruột của gia đình này thì còn là gì? Ngươi đang muốn chết sao? Lâm Đông thấy Lâm lão đầu tức giận, vội giải thích. Cha, hôm qua chúng con đến nhà cũ, nghe tộc trưởng và ông ấy nói chuyện, cảm giác như cha không phải con ruột của ông ấy. Cha có chút nào nghi ngờ không? Không chỉ Lâm lão đầu, mà cả bà Lâm và Lâm Dĩ Ninh cũng kinh ngạc. Bà Lâm vội vàng nắm lấy tay Lâm Đông, hỏi, gì cơ? Rốt cuộc là chuyện thế nào, còn mau kể cho mẹ nghe đi. Lâm Tây liền kể lại toàn bộ những gì mình nghe được và những nghi ngờ của mình với mọi người. Lâm Dĩ Ninh nghe xong, trong lòng bắt đầu nghĩ đến những tình tiết đầy kịch tính trong tiểu thuyết. Chẳng phải đây giống như cốt truyện của nhiều câu chuyện hay sao? Con nhà quyền quý bị đánh cháo, hoặc con nhà giàu gặp khó khăn phải giao cho người ngoài nuôi dưỡng. Cách chương.